phòng những mê say. Vì thời gian cứ thế trôi chậm đi vài giây, gửi theo những dấu yêu cho con tim em nhận lấy. Tình yêu trong em nay ngây ngô dài khờ mong. Anh không hứng hơi để con tim em không mang thêm vụn vỡ. Ngọt ngào đâu mỗi anh trao em những lời yêu thương kia không xa vời, để dẫn bao nồng ấm theo ta chung một lối. Thời gian cứ thế trôi chậm đi vài giây, gửi theo những dấu.